1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 147, đống cỏ khô tử. Tuyết vẫn rơi, mà lại càng rơi xuống càng lớn. Lý Hòa nghe Hà Chiêu đệ, lắc đầu nói, thử lại lần nữa tìm đường. Lý Hòa tiến lên mấy bước, một cây đèn pin lại vượt mức quy định cử đi điểm. Đèn pin cầm tay độ sáng có hạn, cũng không thể nhìn bao xa, dưới chân là trắng xóa, nơi xa là đen xì. Hà Chiêu đệ đột nhiên đối dưới ánh đèn theo trong đống tuyết miên cưỡng ló đầu ra mấy cây nhánh cây. Nói, cái kia chính là đại canh rạch, là cái cây rong gốc già. Ta nhớ được, Hà Chiêu đệ tại câu phía bắc, câu không dễ chịu. Bình thường đều muốn vòng quanh cái này câu đi. Lần này vì thời gian đang gấp, nàng trong lúc vội vàng liền không có quấn. Nàng đi đến câu một bên, cẩn thận từng ly từng tí đi xuống dưới. Bởi vì câu lại thâm sâu lại đột ngột, lại gặp phải tuyết rơi trời. Vừa đi chưa được mấy bước, lòng bàn chân bỗng nhiên trượt đi. Cả người đều ném tới câu đáy. Hà Chiêu đệ tại đất tuyết bên trong vùng vẫy hơn nửa ngày mới đứng lên. Cánh tay của nàng rất đau. Lý Hòa cuống quýt đi qua, đỡ hắn lên, cho nàng phủi phủi tuyết. Người thế nào như thế lỗ mãng? Bên trong nếu là có cây gốc giả, đâm vào trên thân cũng không phải đùa giỡn. Hà Chiêu đệ cười nói, bao lớn chuyện gì? Theo ta nói, ta vẫn là tìm đống cỏ khô tử. Càng an tâm điểm, Lý Hòa thế mà không biết làm sao bây giờ. Một cái đại cô nương là không thể nào mang về nhà. Khẳng định là giải thích không rõ ràng. Nếu để cho nàng một người ngủ đống cỏ khô tử, Lý Hòa cũng không yên lòng. Về phần theo nàng ngủ đống cỏ khô tử, buổi sáng nếu như bị người nhìn thấy, hai người về sau liền muốn đón gió thối ba dặm địa. Hà Chiêu đệ đầu trướng trướng. Chán ông có đau một chút, cũng không lo được Lý Hòa, quay người liền hướng đi trở về. Lý Hòa đèn pin tranh thủ thời gian cho hắn tìm đường. Hà Chiêu đệ nhìn thấy một cái nhô ra cao bao, đi qua đem tuyết lột xuống tới. Cao hứng nói, ta liền nói, đây là cái rơm dạ lỗ châu mai mà, gỡ ra bên trong mạch cỏ, người liền lập tức chui vào, tìm cái dễ chịu vị trí. Hướng về phía Lý Hòa nói, nhị Hòa, ngươi trở về đi, ta chịu một đêm, trời trời có chút sáng sắc là được. Lý Hòa dùng đèn pin chiếu chiếu tới qua con đường, chân của hai người ấn đều bị tuyết phủ lên, căn bản không phát hiện được một tia vết tích, thật vất vả tìm tới đường lại không có. Đành phải cười khổ nói, ngươi cảm thấy ta còn có thể tìm tới đường trở về sao? Ngoặc kép, Hà Chiêu đệ cười to, lại đem bên cạnh cỏ phủi đi một cái, đưa ra nhất điểm không gian. Cái kia vừa vặn, ngươi cũng tiến vào đi. Ấm áp phất, Lý Hòa bất đắc dĩ đành phải thận trọng chen vào, lại đem xung quanh rơm rạ chen an tâm một điểm. Cùng Hà Chiêu đệ tận lực giữ vững điểm khoảng cách. Hà Chiêu đệ nói, không có việc gì, ngươi hướng bên này điểm. Hai người ấm áp điểm, phía ngoài vệt tuyết như cũ tại dưới, thế nhưng là đống cỏ khô tử xác thực rất ấm áp. Lý Hòa nhốt đèn pin, khắp nơi là một vùng tăm tối, chỉ còn lại hai người thô trọng tiếng hít thở. Lý Hòa muốn tìm điểm chủ đề, thế nhưng là lại không biết nói cái gì. Hà Chiêu đệ đột nhiên nói, nhị Hòa, ta thật bội phục ngươi, một mực học giỏi. Còn có thể thượng thủ đều lên đại học. Tương lai ngươi có con đường của mình. Lý Hòa nói, ta chính là mỗi người đều sẽ tốt. Ngươi cũng sẽ tốt. Khả năng so ta còn tốt. Ghen tị ta cái gì? Tạ ơn, vì lẽ đó ta không tin số mệnh. Ta cả một đời nhất định phải kiếm cái mệnh ra. Lý Hòa nghe Hà Chiêu đệ rơi xuống đất có âm thanh hào ngôn. Không biết là bội phục vẫn là đau lòng. Thật lâu không nói gì,